Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 338 thích cùng xài đao. Rạng sang 4 điểm, Thái Dương tại đường chân trời một chỗ khác chậm rãi mọc lên. Màu vàng mặt trời mới mọc ở xa xa trên mặt hồ Diên duỗi tới. Ở một gian trong biệt thự Trúc Hiểu Huyên, lúc này đang mặc đồ ngủ, lặng lặng dựa ở trên ban công, mặc cho trong trẻo lạnh lùng mang theo vài phần lạnh lẽo sớm gió. Thổi lất phất mình tóc, tóc nhẹ phẩy mềm mại gương mặt, có chút ngứa, cũng có chút thoải mái. Trúc Hiểu Huyên thử đem hắn tưởng tượng thành mỗ tay của người. Khóe miệng không khỏi lộ ra vài phần si ngọt nụ cười. Xuất thần nhìn xa xa mặt trời mới mọc, không nhịn được hồi tưởng lại ban ngày nụ hôn kia. Loại xúc cảm này còn để cho nàng có chút mặt đỏ. Trúc Hiểu Huyên biết mình đang làm cái gì, bởi vì có người ngoài ở đây, nàng sẽ giữ một khoảng cách, giống như là một quan hệ rất tốt thân mật thầy trò giống nhau. Mà lúc không có người, sẽ rất to gan, hoàn toàn lướt qua ở giữa cái tuyến kia rồi. Trúc Hiểu Huyên cùng Thư Nguyệt Vũ bất đồng, nàng nhiệt tình không bị cản trở, hoạt bát rộng rãi, hơn nữa so với Thư Nguyệt Vũ còn lớn mật hơn. Thư Nguyệt Vũ sẽ cho Hạ Tân cơ hội lựa chọn, tỉ như tuyển trạch xem tờ nào ảnh chụp, tuyển trạch có muốn hay không theo nàng đi dạo phố, tuyển trạch có muốn hay không mang nàng ở quán trọ. Kết quả tạm thời bất luận, Thư Nguyệt Vũ là thuộc về dí dỏm tiểu tinh linh, biết làm một ít bẩy dập làm cho Hạ Tân nhảy, dù cho trong lòng đã quyết định muốn đi dạo phố, nhưng vẫn là sẽ cho Hạ Tân cơ hội lựa chọn, chỉ là chọn sai liền xong đời là được. Muốn nói duy nhất không có lựa chọn, chính là ở ký túc xá cửa sắt nơi đó, Thư Nguyệt Vũ đột nhiên hôn Hạ Tân, có thể ngay cả như vậy. Ở hôn trước, cũng để cho Hạ Tân tuyển trạch qua thích gì khẩu vị. Mà Trúc Hiểu Huyên bất đồng, nàng sẽ không cho Hạ Tân do dự, cơ hội lựa chọn, bởi vì nàng biết rõ Hạ Tân là loại hình gì nhân. Không có tuyển trạch, liền không có cự tuyệt. Hơn nữa nàng bản thân là thuộc về lớn mật, không bị cản trở. Dám yêu dám hận loại hình, một ngày nhìn chúng, tiến công tính. Xâm lược tính mạnh hơn nhiều, cho nên dám ở trong điện thoại rất rõ ràng nói cho Hạ Tân. Ta thích ngươi, đương nhiên, đây hết thảy đều là bởi vì một cái lời dẫn. Bởi vì lần kia Tuyết Thiên Thương điếm cổng cửa, nàng xem ra Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết Đồng quan hệ không bình thường. Nàng cũng cho qua Hạ Tân thẳng thắn cơ hội, bất quá Hạ Tân chưa nói. Điều này làm cho trong lòng nàng cảm thấy rất không công bình. Sau lại giải thích nói là vì bang Lãnh Tuyết Đồng. Điều này càng làm cho nàng giận rồi. Hỗ trợ có thể ôm chặt như vậy rồi không? Rõ ràng chính mình nhịn khổ cực như vậy. Thấp tử tại sao có thể cõng Tiểu Vũ, lén lén lút lút cùng Lãnh Tuyết Đồng tốt hơn? Điều này hiển nhiên là hiểu lầm. Có một, gần, có hai. Ngược lại Lãnh Tuyết Đồng đều nhúng vào. Vậy tại sao mình không thể dính vào một cái? Không phải muốn nói, vậy cũng đều là thấp tử lỗi. Không phải là cái gì vội vàng đều có thể giúp. Người đã có thể giúp người khác vội vàng, vậy cũng có thể giúp ta một việc. Tỉ như, lau điểm nhuận son môi gì gì đó. Đây coi như là hết thảy làm nổ điểm. Hơn nữa, nàng vẫn cảm thấy Thư Nguyệt Vũ cùng Hạ Tân được không lâu lắm. Nàng hiểu rõ nhất Thư Nguyệt Vũ tính nết rồi. Đó là một cái tiêu chuẩn có mới nơi cũ đại tiểu thư. Bất kể là cho dù tốt đùa món đồ chơi, vẫn là dễ nhìn đi nữa búp bê vải, hay hoặc giả là sủng vật cầu, vẫn là nam nhân, e rằng mới vừa lấy được thời điểm, nàng sẽ đem đối phương ăn mặc thật xinh đẹp. Không cho phép bất luận kẻ nào đụng, thậm chí chiếu cố cẩn thận, quả thực tốt không thể tốt hơn. Nhưng vài ngày sau, cảm giác mới mẻ vừa qua, nàng sẽ không cảm giác, người rất nhanh sẽ ở nhà nàng trong thùng rác tìm được bẩn thỉu búp bê vải. ở cửa nhà nàng tìm được đã từng bị cưng chiều không có biên. Lôi thôi bị vứt bỏ tiểu cầu. Đúng vậy, không có chút nào thương hại. Cùng nhớ tình bạn cũ, một ngày chán ghét, lập tức ném bỏ, thích liền muốn chiếm được, chán ghét sẽ vứt bỏ. Nàng biết, đi qua vô số kinh nghiệm ví dụ chứng minh, tiểu vũ vẫn chính là chỗ này sao bốc đồng. Nàng có thiên phú, có tài hoa, cầm kỳ thư họa, đàn dương cầm khiêu vũ. Nàng cảm giác hứng thú thời điểm rất nhanh thì có thể lên tay. Sau đó dễ dàng tưởng, đoạt giải qua đi, ở tất cả mọi người cho là nàng muốn hướng phương diện này phát triển thời điểm. Nàng lại sẽ bởi vì ba phần nhiệt độ đi qua, cảm thấy cái này quá đơn giản là có thể cầm tưởng, mà buông tha, thậm chí có vị thế giới chứ danh đàn dương cầm đại sư muốn nhận nàng làm đồ đệ. Nói tiểu vũ là hắn đã gặp cực kỳ có thiên phú nữ hài. Về sau tuyệt đối có thể danh dự thiên hạ, vẫn như cũ bị tiểu vũ không chút lưu tình cự tuyệt. Đương nhiên, nơi này luận cũng hoàn toàn có thể sử dụng ở trên thân nam nhân. Trúc Hiểu Huyên thử nghĩ tới, vì sao đi qua nam bằng hữu đều là bị tiểu vũ một tuần lễ, lưỡng tuần lễ liền quăng. Duy chỉ có Hạ Tân chống đỡ một cái học kỳ, tiểu vũ còn không chịu buông tay, nàng rõ ràng một mực tại chờ đợi hai người chia tay. Nàng tuyệt đối sẽ không cho thấp tử do dự cơ hội. Ngay lập tức sẽ tuyển trạch xen vào, đương nhiên, cũng sẽ trước tạm thời gạt tiểu vũ, có thể tiểu vũ không có, nàng thậm chí nghĩ tới, tiểu vũ có thể hay không thực sự thích Hạ Tân. Vấn đề này khốn nhiễu nàng hồi lâu, sau lại ngày nhớ đêm mong phía dưới, nàng cảm thấy không phải, tiểu vũ dù cho thích, cũng không phải thích Hạ Tân, nàng giải khai tỉ muội của mình, tiểu vũ chỉ là thích loại cảm giác này, loại này, còn không có chơi chán cảm giác, đúng vậy, tựa như búp bê vải, ngoạn nị chỉ có ném, con chó nhỏ cảm giác mới mẽ qua chỉ có nhưng. Đàn dương cầm tốt tưởng rồi mới thả bò. Loại này giống như một loại lấy được quá trình. Mà đối với nam sinh, nói điểm trực bạch, đó chính là chinh phục. Đi qua nam sinh quá vô dụng. Một hai tuần lễ đã bị tiểu vũ triệt để chinh phục. Hoàn toàn quy tiểu vũ dưới gấu quần rồi. Tiểu vũ tuy là hưởng thụ bị người truy phủng cảm giác, nhưng này chủng hoàn toàn thần phục gì đó, tương tự với đã được đến tay, nàng liền hoàn toàn mất đi hứng thú. Nàng chính là chỗ này sao tùy hứng, hưởng thụ ở giữa đạt được, chinh phục quá trình, mà Hạ Tân, nàng không chiếm được, chinh phục không được, cho nên hắn chỉ có chơi không ngán. Chỉ cần không chiếm được, sẽ không thuộc về nàng. Vậy mãi mãi cũng có cảm giác mới mẻ. Cái này cùng loại nàng học đàn dương cầm không cầm được tưởng. Mãi mãi cũng ở vào học tập trên đường, nàng liền nhất định sẽ muốn cầm một tưởng thử xem. Nàng hẳn rất hưởng thụ quá trình này. Không sai, thích là quá trình, mà không phải người, mà thấp tử, hắn là không am hiểu cự tuyệt người khác. Không đúng, hắn là không am hiểu đi tổn thương người khác. Chỉ cần đối phương trước không đi chủ động thương tổn hắn. Hắn thói quen cùng người chung đụng phương thức là ai đúng hắn tốt, hắn liền đối tốt với ai. Ai đánh hắn một cái, hắn sẽ phản đánh một cái trở về. Sẽ không chủ động thân cận đối phương, cũng sẽ không tận lực lảng tránh đối phương. Nói đúng là, tiểu vũ nói làm hắn nữ bằng hữu, hắn sẽ thử đi làm trai hiền bằng hữu công tác, thi hội lấy đi thích tiểu vũ. Đây chính là hắn phương thức xử sự. Không chủ động lấy chồng thân cận, cũng không chủ động lấy chồng xa lánh. Đây cũng là với hắn gia đình hoàn cảnh có quan hệ. Dù sao nghe nói thấp tử từ nhỏ phụ mẫu liền chết, liền thừa lại một mình hắn mang theo muội muội lớn lên. Mỗi lần nghĩ vậy, Trúc Hiểu Huyên cũng rất đau lòng. Từ nhỏ ba mẹ sẽ không bên người, khẳng định đã trải qua không ít vị đắng a. Mỗi cuối năm này cũng muốn thế nào chồng đỡ xuống tới a. Ngược lại, Trúc Hiểu Huyên cảm thấy đây chính là hai người kia chung đụng bí mật. Một cái tạm thời vẫn chưa tới buông tay thời điểm, một cái khác, còn lại là tuyệt đối sẽ không chủ động buông tay đi thương tổn đối phương. Nàng cảm thấy đó mới không phải thích. Thích là cái gì? Trúc Hiểu Huyên dựa lan can, hai tay nâng cằm lên, không biết xấu hổ không có tao suy nghĩ một chút. Thích chính là, chính mình trước đây vẫn thích xuất ca, bất quá thấy Thấp Tử, đã cảm thấy so với hắn hết thảy xuất ca đều phải đẹp trai. Ai muốn nói Thấp Tử không đẹp trai, nàng mượn cái dép phách đối phương trên mặt đi. Thích chính là, đừng nói Thấp Tử cầm một xe tải đồ ăn vặt, vẫn là một cái nhẫn, dù cho cầm cây kẹo que, một gối quỳ xuống, chính mình liền gì cũng đáp ứng hắn. Thích chính là, dù cho Thấp Tử không quỳ, mình cũng nguyện ý một gối quỳ xuống. Bất quá nàng cảm thấy vậy không có dùng. Thấp Tử người này liền không thể cho hắn cơ hội lựa chọn. Có tiền trạch thì có cự tuyệt. Phải trực tiếp cho hắn một bà đẩy mạnh giáo đường. Hắn liền cự tuyệt không được rồi. Trúc Hiểu Huyên càng nghĩ càng thấy được yêu thích Hồng. Trên mặt một hồi hỏa thiêu. Cảm giác mình thực sự là quá không biết xấu hổ. Này cũng cảm tưởng. Không có nửa điểm cô gái rụt rè. Bất quá nghĩ lại. Người nếu như đều chạy. Còn muốn rụt rè có tác dụng gì. Cùng lắm thì ra mặt từ bỏ thôi. Nghĩ thầm nếu thật đến lúc đó. Hạ Tân nhất định là vẻ mặt ngẩn ra biểu tình. Vậy nhất định chơi rất khá. Suy nghĩ một chút. Không nhịn được liền cười ra tiếng rồi. Trong đời luôn luôn những người này. Ở ngươi muốn đến thời điểm. Khóe miệng biết nổi lên hội ý nụ cười. Vậy nói rõ người này. Đã đi vào trong lòng của ngươi rồi. Trúc Hiểu Huyên thích Hạ Tân luôn là vẻ mặt bình tĩnh dáng vẻ. Rất khốp. Thích trong miệng hắn nói không muốn. Thân thể lại thành thật sẽ đi trợ giúp người khác dáng vẻ. Thích hắn vẻ mặt ghét bỏ. Nhưng vẫn là cùng chính mình đôi đứng hàng lúc dáng vẻ. Thích hắn chuyên chú lúc con mắt tỏa sáng lấp lánh dáng vẻ. Thích hắn tự tin thời điểm dáng vẻ. Thích hắn luôn là rất bộ dáng ôn nhu. Cũng thích hắn thỉnh thoảng sẽ khi dễ chính mình lúc dáng vẻ. Hiểu Huyên. Hiểu Huyên, Hiểu Huyên, từ xa đến gần hô hoán đem Trúc Hiểu Huyên từ thâm trầm tưởng niệm chung kéo ra ngoài. Trúc Hiểu Huyên ngẩng đầu một cái, phát hiện ca ca Trúc Hiểu Tùng mặt của hai người căn phòng là ngay cả, sân thượng tự nhiên cũng là liền với, trung gian cách không đến nửa thước. Ca, ngươi dậy rồi, sớm như vậy, là ngươi chỉ có sớm, 4 điểm đã thức dậy. Còn mặc ít như thế, không sợ lạnh à, ca, ngươi quên rồi, ta từ nhỏ thân thể là tốt rồi rất, chưa từng quan tâm qua. Ngạch, ngươi nói như vậy cũng là, mọi người đều nói kẻ ngốc sẽ không bị cảm. Nha ca, ngươi muốn chết à, nói người nào ngu ngốc đâu. Trúc Hiểu Huyên thở phì phò dơ dơ lên quả đấm nhỏ thị uy. Trúc Hiểu Tùng cười ôn hòa cười. Nghĩ gì thế, nhìn chằm chằm Thái Dương cười vui vẻ như vậy nhân ta vẫn là lần đầu tiên sai ai ra trình diện. Mắc mớ gì tới ngươi, không phải nói cho ngươi, sẽ không, là đã có người mình thích à. Trúc Hiểu Huyên nhất thời lớn xấu hổ, nha, ngươi nói bậy bạ gì đó à, người nào đã có người mình thích. Trúc Hiểu Tùng cố ý ồn ào lên nói, đỏ mặt, tới. Cùng ta nói một chút, trước đây ta không phải hẹn xong, có người thích cũng phải làm cho đối phương tay cầm quan sao. Ta đều nói cho ngươi biết, ngươi không nói cho ta liền quá không công bình, là hạng người gì à. Trúc Hiểu Huyên suy nghĩ một chút, nhịn không được lộ ra nụ cười ngọt ngào, là một, rất ôn nhu người đâu, bây giờ còn chưa được, về sau sẽ nói cho ngươi biết. Trúc Hiểu Tùng sửng sốt một chút. Trương Liễu Trương Trùy muốn nói cái gì lại không thể nói ra cửa, bởi vì đối mặt muội muội nụ cười như thế, hắn thực sự cái gì cũng nói không nên lời. Đó là ấm áp ngọt ngào, phảng phất lại tựa như mặt trời mới mọc. muốn đem băng tuyết hòa tan vậy mỹ hảo nụ cười. Trúc Hiểu Tùng thực sự không muốn phá hư nụ cười này. Chỉ có thể cứng ngắc sắc mặt, nhỏ bé cười nói câu. Vậy được, ngươi chừng nào thì muốn nói cho ta biết. Liền cùng ta nói, ta sẽ một mực cái này nghe ngươi nói. Ừ, Trúc Hiểu Huyên đón lấy sáng sớm hồng quang. Sán Lạn gật đầu cười. Mà bên kia Hạ Tân, nằm ở trên giường, làm một giấc mơ kỳ quái. Trong mộng ánh nắng tươi sáng, hắn cùng Trúc Hiểu Huyên ở trường học phía sau núi mỉm cười trò chuyện. Sau đó, Thư Nguyệt Vũ xuất hiện. Thư Nguyệt Vũ cười một cách tự nhiên tiêu sái qua đây. Khóe miệng nở rộ so với tháng 6 đào hoa càng kiều diễm tươi đẹp nụ cười. Đôi mắt đẹp trung thu ba lưu chuyển, nhìn quanh rực rỡ tuyệt mỹ phong tình, xinh đẹp giống như bức họa. Làm cho Hạ Tân một cái xem ngây dại. Đột nhiên liền họa phong vừa chuyển, bầu trời tối xuống. Thư Nguyệt Vũ lấy ra phía sau lóe ra bén nhọn mũi nhọn xài đao, giơ lên thật cao, một cái quơ xuống tới. Quỷ dị âm nhạc bắt đầu vang lên, âm thanh khủng bố ở bên tai nở rộ. Kế tiếp hình ảnh thực sự vô cùng tàn nhẫn, tiên huyết rất nhanh nhiễm đỏ toàn bộ cảnh trong mơ, bao trùm Hạ Tân ánh mắt, đã không phân rõ tan tành rốt cuộc là mộng vẫn là thân thể rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.